tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ An à, cậu mà làm cho hoắc tổng chán ngài ấy sẽ có phụ nữ bên ngoài, cậu không thỏa mãn cho ngài ấy thì những người phụ nữ khác sẽ làm chuyện đó. Nhưng mà, Tuệ An, cậu có còn là con gái đầu mà ngại ngùng quá vậy, ha ha ha. Vậy cậu không còn là con gái sao mà nói chuyện không thẹn vậy? Mình đến mối tình đầu còn chưa có. Ha ha, nhưng mà mình sắp không còn là con gái rồi, mình nhất định phải cưới cho bằng được Cố Minh Tề, mình đã nhìn chúng anh rồi. Thôi mình cúp máy, cậu cứ mơ mộng chuyện của cậu đi, ừ, không nghe lời mình thì sau này đừng rủ mình đi đánh ghen tiếp. Xí, ai thèm rủ cậu, Triệu Tuệ An cúp máy nằm vật xuống giường nhìn vào cánh cửa phòng. Cô quyết định bước xuống giường đi lại bàn trang điểm chải tóc cho gọn gàng, thoa chút son cho tươi tắn rồi sửa lại chiếc đầm ngủ của mình đi qua thư phòng. Hoắc Kiến Vũ ngồi trong thư phòng làm việc mà miệng cứ cười suốt. Anh chắc chắn một lát Triệu Tuệ An sẽ qua đây. Cái, ông xã, Triệu Tuệ An ló đầu vào. Hửm, anh nói nhưng vẫn không nhìn cô, cong môi cười khẽ đúng như anh nghĩ. Công việc nhiều lắm sao? Cô đi vào kéo tay anh ra rồi ngồi lên đùi anh nhìn vào văn kiện. Ừ, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, xong việc anh sẽ về phòng. Hồi chiều em mới ngủ, nên giờ không buồn ngủ. Ai a ai y, ông xã việc để ngày mai làm được không? Anh nói chuyện với em chút xíu đi. Cô nói cố ý quay người lại để anh chú ý đến ngực mình. Á hử, em muốn nói gì? Anh buông văn kiện ra ngã người về sau ghế nhìn vào mắt cô. Ngày mai thăm mộ ba mẹ rồi chúng ta đi chơi đi. Cô cố ý kéo dài thời gian để anh nhìn mình. Hoắc Kiến Vũ biết được âm mưu của cô nên nhếch môi cười nhưng lòng vẫn quyết tâm không nhìn xuống vòng một của cô. Nghe được câu trả lời của anh là cô tức Hoàng Y Nhung, thứ hai cô nhất định sẽ bám Hoàng Y Nhung ra bã. Kiến Vũ, anh còn giận em sao? Em với Minh Huy chỉ là bạn bè thân thiết lúc nhỏ tới giờ thôi, hôm đó cậu ấy chỉ lấy lá cây trên tóc em thôi. Em thề là không có chuyện ôm hôn gì đó đâu, chỉ tại góc chụp ảnh thôi. Cô chu môi ngả người về sau dựa vào người Hoắc Kiến Vũ. Anh là còn giận em nên mới trả lời như vậy. Không có, em đi xuống người anh để anh làm việc. Triệu Tuệ An bị xua đuổi liền quất ức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi nhớ lại lời Hoàng Y Nhung nói. Cậu không thỏa mãn cho ngài ấy thì những người phụ nữ khác sẽ làm chuyện đó. Triệu Tuệ An quay người lại quỳ gối lên đùi anh ôm cổ anh nói. Hôn em một cái, em sẽ xuống cho anh làm việc tiếp. Hoắc Kiến Vũ bây giờ tự khen mình giỏi, vì khi cô cúi xuống bộ ngực đã lộ ra hết. Cả người anh bây giờ tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn đè cô xuống ăn không còn mảnh xương nào. Đừng quậy nữa, bước xuống cho anh làm việc. Anh hít một hơi rồi chỉ vào văn kiện nói. Hôn em một cái rồi em xuống. Chụt, anh hôn lên môi cô. Bây giờ xuống được chưa? Triệu Tuệ An bật cười khi nhìn vào gương mặt đỏ chạch do kiềm chế của anh. Ha ha, ha ha, sao, nhưng em muốn như thế này cơ. Cô lấy hai tay anh đặt ngay eo mình rồi cúi xuống hôn lấy môi anh. Hoắc Kiến Vũ làm sao chịu nổi sự kích thích này liền ôm chặt lấy eo cô, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau đến khi rời ra kéo thành một sợi chỉ bạc. Cách chương.